Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 945, tự nguyện không coi là phạm tội sao? Góc truyện audio.com, Vân Ni ngồi ở trên giường cao thấp có chút bận tâm nhìn một chút treo trên tường cũ nát đồng hồ. Mặc dù cái này đồng hồ đã không biết dùng bao nhiêu năm, Vân Ni cảm thấy tại chính mình ký sự lên, trong trí nhớ thật giống như liền đã có khối này đồng hồ treo tường cái bóng. Mặc dù đã không biết dùng bao nhiêu năm, nhưng mà ít nhất nó còn vẫn như cũ nổi lên nhắc nhở nhà mình chủ nhân thời gian tác dụng, Can Mao Xiên lúc này. Kim đồng hồ đã chỉ hướng 9 giờ, nàng cảm thấy mình không thể đợi thêm nữa. Nghĩ tới đây, nàng đứng dậy, từ bên cửa sổ cầm lấy chính mình tiểu tây phục áo khoác đeo vào trên người mình. Đây là nàng duy nhất một bộ nhìn hơi phía trên một chút cấp bậc quần áo. Mặc dù là từ hàng lởm một, con đường mua được nhưng mà, chất lượng thật sự rất không tệ. Dưới tình huống bình thường, nàng chỉ là khi làm việc thời điểm, mới mặc. Ngày bình thường lúc ở nhà, đều không nỡ lòng bỏ xuyên. Lần này thay đổi cái này áo khoác đầu tiên là bởi vì mặc dù đã nhanh lập hạ nhưng mà. Buổi tối hương giang vẫn là hơi có chút lạnh, đệ nhị. Chính là vì chiếu cố mình muội muội Vân Tuyết mặt mũi. Nàng biết, muội muội mình Vân Tuyết đi nhà đồng học ít nhất tại muội muội trước mặt bằng hữu, không thể cho nàng mất mặt. Chuẩn bị thỏa đáng phía sau, Vân Ni từ trên mặt bàn cầm lấy mình đã cũ nát không chịu nổi điện thoại, đi ra chính mình nho nhỏ nhà. Buổi tối mụ mụ phải khổ cực đến rạng sáng 3, 4 điểm mới có thể trở về 13 tới, nàng đã khuyên qua nàng rất nhiều lần. Nhưng mà mụ mụ chính là không nghe, không có, cách nào, nàng lúc lên đại học đợi mượn láng giềng tiền phải trả. Muội muội Vân Tuyết học phí còn muốn giao, cái này một bút bút tính được liền như là một tòa trầm trọng như núi lớn, đặt ở mẫu nữ ba người trên thân. Vân Ni phụ thân chết sớm, chỉ còn lại cô nhi quả mẫu. Thậm chí muội muội nàng cũng không có cha mình ký ức. Hải tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Từ trên đại học thời điểm bắt đầu, Vân Ni liền một bên làm việc vặt một bên học tập. Cái gì đại học lãng mạn a, cái gì vương tử cùng công chúa tình cờ gặp, đối với nàng mà nói hết thảy cũng là nói nhảm. Nguyên bản xinh đẹp Vân Ni đương nhiên tại trong đại học cũng có người truy, nhưng mà nàng lại không có một điểm hứng thú. Đối với những tên kia, nàng nhìn rất nhiều thấu, hoàn toàn chính là ôm chơi một chút mục đích tới. Nàng nhưng không có thời gian rỗi cùng những cái kia tự nhận là phong lưu phóng khoáng kẻ ngốc nhóm chơi ngọn gió nào hoa tuyết nguyệt. Có chút thời gian, nàng còn nghĩ ngủ thêm một lát cảm giác đâu. Vân Ni thừa nhận mình hám tiền, nhưng mà hám tiền có nguyên tắc không đi cho người ta làm tiểu tam, không đi bán đứng thân thể của mình. Đây chính là Vân Ni nguyên tắc, có rất nhiều nam sinh đối với nàng biểu hiện qua hào cảm. Nhưng mà câu hỏi đầu tiên của nàng liền để những nam sinh kia đánh trống lui quân, kịch xô, người có bao nhiêu tiền? Ngươi nguyện ý cho mẹ ta mua phòng ốc sao? Ngươi nguyện ý dưỡng muội muội ta sao? Ngươi, vấn đề liên tiếp này xuống, 10 cái có thể dọa chạy 9 cái. Còn lại một cái cũng là đầy tuy nói dối, thuận miệng lừa gạt. Nàng Vân Ni lại không ngốc dựa vào cái gì cho những tên kia chiếm tiện nghi. Cho nên, tính, đến trước mắt mà nói, nàng vẫn là một cái vinh quang, không có nói qua một lần yêu. Thiếu nữ, Vân Ni đi ở trên đại đạo người đến người đi, đạp tải trong túi trong tay thật chặt nắm chặt một bình phòng lang quả ớt thuốc phun xương. Thân là một cái có nguyên tắc nữ hám dầu, nàng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện để cho mình vốn có giá trị bản thân bị giảm giá trị. Cho nên bảo vệ tốt chính mình là nàng sớm liền học được đồ vật. Hẳn là nơi này, Vân Ni đi tới một tòa nhà trọ cao cấp đại hạ cửa ra vào, nhìn một chút đại hạ tên. Xác định chính là nơi này muội muội mình đồng học chỗ ở vị trí, rõ ràng. Muội muội nhà đồng học cảnh không tệ, như vậy chính mình thì càng không thể cho muội muội mất thể diện. Nghĩ tới đây, Vân Nì ưỡn thẳng thân thể, đem chính mình mỹ hảo dáng người hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Tiếp đó bước yêu nhã bước chân đi vào đại hạ trong thang máy. Mỹ nữ tại bất luận cái gì chỗ cũng là có ưu đãi. Ít nhất, an ninh của nơi này đều chưa từng có tới hỏi thăm nàng đến cùng muốn đi đại hạ một nhà kia hộ gia đình bên trong làm khách. Một lát sau, thang máy tại Kiko nhà chỗ trong tầng lầu ngừng lại. Chính là chỗ này sao? Vân Ni nhìn trước mắt bảng số phòng, do dự một chút phía sau, vẫn là nhấn xuống chuông cửa. Leng keng, Vân Ni cách lấy cánh cửa đều có thể nghe được bên trong nhà tiếng chuông cửa. Nhưng mà, 5 phút đi qua, bên trong vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Thậm chí không có ai đi bộ âm thanh, cái này để cho nàng lập tức có chút lo lắng, chẳng lẽ mình muội muội xảy ra ngoài ý muốn, chẳng lẽ mình muội muội gọi điện thoại cho mình thời điểm là bị uy hiếp. Cái kia muội muội sẽ như thế nào, nhân xà cái gì, tuyệt đối không phải truyền thuyết đô thị. Vân Ni càng nghĩ càng sợ, Nàng bây giờ duy nhất có thể làm chính là liều mạng nhấn chuông cửa. Dù là bây giờ bên trong đi ra một cái nam nhân, nói với nàng nàng tìm lộn người, nàng cũng có thể biết mình muội muội chính xác xảy ra chuyện. Sợ là sợ loại này cái gì cũng không biết tình huống, mặc cho chính mình suy đoán lung tung. Có lẽ là thiên gặp đáng thương, ngay tại Vân Nhi cảm giác mình sắp lúc tuyệt vọng, môn đột nhiên mở ra. Nhưng mà, không phải muội muội, không phải muội muội đồng học, thậm chí không phải một nữ nhân, mà là một cái đẹp trai quá đáng nam nhân. Vân Nhi tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới, nàng có chút sợ muốn nói cái gì. Nhưng mà, mặc cho nàng như thế nào Trương Tuy, đều không thể phát ra một thanh âm tới. Ta, người chính là Vân Tuyết tỷ, tỷ, Vân Nhi à. Chu Diệp nhìn mình trước mặt cái này nhìn có chút đờ đẫn mỹ nữ cười vượt lên trước mở miệng nói, Vân Tuyết ở bên trong chờ ngươi đấy. Hô, nghe đạo Chu Diệp câu nói này, Vân Nhi cảm giác tâm tình của mình như ngồi chung tàu lượn siêu tốc đồng dạng, thật sự là quá kích thích. Nhưng mà, một cơn lửa giận cũng cảm thấy xông lên nàng ngực. Cái này cô nàng chết dầm kia, đến cái điểm này đều không trở về nhà, chẳng lẽ không biết chính mình sẽ lo lắng nàng sao? Lúc này Vân Nhi đã không lo được Chu Diệp trong giọng nói câu có vấn đề, muội muội của ngươi ở bên trong chờ ngươi đấy. 653 nàng một cái bước xa vọt vào. Một bên đi vào bên trong, vừa nói Tiểu Tuyết ở nơi nào? Nàng ở đó gian phòng ốc bên trong đâu? Chu Diệp tiện tay đóng lại cửa phòng tiếp đó, mang theo Vân Nhi đi tới kia cô cửa phòng ngủ, liền tại bên trong đâu? Tiểu Tuyết, muộn như vậy đều không trở về nhà, ngươi. Vân Nhi vừa nói, một bên đẩy ra kia cô cửa phòng ngủ. Nhưng mà bên trong một màn kia để cho nàng đầu óc ông một tiếng. Có loại trời đất quay cuồng cảm giác, liền thấy trong phòng ngủ trên giường, hai thiếu nữ song song nằm ở chăn mỏng bên trong, hai tay niết chặt nắm lấy chăn mền, chỉ đem chính mình non nửa khuôn mặt lộ ra. Tình cảnh này, nàng còn có cái gì không hiểu? Hỗn đản, các nàng vẫn là một đứa bé a. Vân Nhi giống như hổ điên hướng về Chu Diệp đánh tới, một sát na thật đúng là đem Chu Diệp sợ hết hồn. Nữ nhân này, thoạt nhìn là một cái trọng tình cảm người A tỷ, không trách A Diệp, là chính ta nguyện ý, Vân Tuyết rụt rẻ âm thanh, đem Vân Nhi lập tức kinh hãi sừng sốt ở tại chỗ. Nàng một chút giống như người máy một dạng gì. Truyền cổ của mình, nhìn về phía nằm ở trên giường muội muội. Muội muội mình khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trên trán tràn đầy nhỏ vụn mồ hôi. Nhưng mà trên mặt lại mang theo vẻ mỉm cười, rõ ràng. Nàng nói đều là thật, muội muội mình thật là tự nguyện. Nhưng mà, thì tính sao, tố nữ tự nguyện không coi là phạm tội sao, cách chương.